Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series là Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là 9 tập đến với 33 nào. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Vương Bảo Nhạc cứu được Trác Nhất Phàm và đánh trọng thương người anh trai quán là Trác Nhất Tiên thì phát hiện ra linh canh 8 tập và trải qua tranh đoạt ngắn ngủi với nhóm người xuất sắc của các đạo viện khác thì Vương Bảo Nhạc lợi dụng pháp khí và sức mạnh của mình đã chiếm được linh căn 8 tấc và hắn hí hửng tìm một nơi để có thể bế quan đột phá cổ võ tiến vào chân tức. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Mặc dù nham thạch ở đây khá cứng rắn nhưng dưới sự nỗ lực đào bới của Vương Bảo Nhạc thì một nén nhang sau nó vẫn đào ra một cái động nhỏ. Chọn chỗ này đi. Vương Bảo Nhạc thỏa mãn nhìn kiệt tác do mình tạo ra. Hắn thu hồi phi kiếm, dồn đá vụn chung quanh, che ở chỗ cửa để mà che giấu, cảm thấy mỹ mãn, lại lấy đồ ăn của mình ra. Đang định ăn một miếng, thì đột nhiên như cảm ứng được gì đó. Hắn nhìn lại một cái rồi lập tức mở to hai mắt. Không biết từ khi nào sau lưng hắn xuất hiện một đạo thân ảnh. Thân ảnh đó lơ lửng đứng im giữa không trung, cách Vương Bảo Nhạc không đến ba trượng. Khoảng cách gần như vậy mà ban nãy, Vương Bảo Nhạc không hề phát hiện ra. Lúc này, nhìn thấy thì hắn lại càng hoảng sợ hơn. Kẻ nào? Vương Bảo Nhạc vô thức lùi lại một cái rồi quát khẽ. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc nói chuyện thì hắn cũng nhìn rõ thân ảnh xuất hiện sau lưng mình. Kẻ này không có mặt nhưng trong cơ thể lại có linh căn 9 tấc lóe lên. Đây chính là linh căn 9 tấc đã từng xuất hiện lúc hắn vừa bước vào quê hương linh tức. Đừng có xuất hiện ngay lúc người ta định ăn chứ. Như vậy là bất lịch sự lắm đó nha. Sau khi thấy đối phương không phải là học sinh mà là linh căn thì Vương Bảo Nhạc lại thở phào nhẹ nhõm, hắn cả giận trừng mắt quát. Đối phương im ỉm xuất hiện lại khiến cho hắn cảm thấy không quen lắm, nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy linh căn 9 tức. Thực ra thì không chỉ Vương Bảo Nhạc mà rất nhiều học sinh ở trong quê hương linh tức cũng nhìn thấy đối phương bay qua trên không trung những mấy lần. Dù sao thì không ai có thể hấp thu được nó lại khác với những linh căn chỉ có thể chạy trên mặt đất. Mà lơ lửng trên bầu trời như thế, quả thực là rất bắt mắt, dễ bị người ta bắt gặp hơn. Được rồi, ta cũng không so đo với người nữa, người đi đi, đừng có làm phiền ta bế quan. Vương Bảo Nhạc nói xong thì không để ý tới đối phương, đang định đi vào sơn động, thì hắn chợt dừng bước lại, trong mắt lóe sáng. Hắn quay đầu lại nhìn linh căn 9 tấc vẫn còn đang lơ lửng trên không trung. Cái linh căn 9 tấc này thực sự không thể nào bị hấp thu thật sao? Vương Bảo Nhạc chớp mắt nhìn. Hắn đã có trụ cột 8 tấc rồi, nếu không gặp phải 9 tấc thì cũng thôi, nay gặp được khiến hắn không khỏi dục dịch trong lòng. Lúc trước chị gái trong mặt nạ có nói, kim thân sẽ nhận được chỗ tốt không tưởng khi bước vào chân tức. Đây cũng giải thích lý do vì sao sau khi ta đi vào quê hương linh tức này thì lại có nhiều linh căn thích ta như thế. Huống hồ gì ngay cả linh căn 8 tấc ban nãy cũng chủ động chạy về phía ta. Nếu như không thử hấp thu linh căn 9 tấc thì ta thấy thật không cam lòng. Vương Bảo Nhạc sờ cái cằm, trong lúc trần chờ thì thân thể của linh căn 9 tấc nhoáng lên một cái dường như muốn rời đi. Thử một chút, chắc là không sao hết. Trong thẻ ngọc của đạo viện cũng có nói là hấp thu 9 tấc thì sẽ chết đâu, chỉ nói là 9 tấc không thể nào bị hấp thu thôi mà. Nghĩ thế Vương Bảo Nhạc quyết đoán lấy găng tay ra, thân thể nhanh chóng lao lên, đạp mạnh một phát vào tảng đá làm điểm tựa rồi bật nhảy lên thật cao, hắn tung một quyền về phía linh căn 9 tấc đang định quay đi. 9 tấc đến chỗ ba ba nào. Vương Bảo Nhạc biết rõ linh căn 9 tấc này nhất định là rất mạnh, cho nên lúc này hắn toàn lực ứng phó. Một quyền đánh ra, khí huyết toàn thân lập tức tuôn ào ạt về phía găng tay, tạo thành một cơn gió lốc ở phía trước. Người hắn cũng bắn mạnh về phía linh căn 9 tấc. Tất cả diễn ra quá nhanh, từ khi Vương Bảo Nhạc hạ quyết tâm cho đến khi hắn ra tay đều chỉ xảy ra trong thời gian nháy mắt. Gần như linh căn 9 tấc chỉ vừa di chuyển thì thân ảnh Vương Bảo Nhạc và gió lốc đã ầm ầm tới gần. Tiếng nổ mạnh vang lên quanh quẩn khắp nơi, linh căn 9 tấc lại không thèm đếm xỉa, còn nhờ vào gió lốc để đẩy nhanh tốc độ, thoát cái đã bay xa. Vương Bảo Nhạc trơ mắt nhìn linh căn 9 tấc bay đi xa, hắn lại không thể bay được cho nên rơi xuống, thầm thở dài. Nó bay được thì đánh kiểu gì? Vương Bảo Nhạc có phần buồn bực, nhìn thân ảnh linh căn 9 tấc bay đi xa, đang định từ bỏ, thì đột nhiên linh quang chợt lóe lên, hắn thử bộc phát ra kim quang toàn thân, triển khai kim thân của mình. Khí huyết sau lưng còn lan ra, tạo thành một biển màu vàng. Ngay khi nó bùng lên, thì linh căn 9 tấc đang bay đi chợt khựng lại. Có hiệu quả. Vương Bảo Nhạc lập tức kinh hỉ, nhưng hắn lại nhanh chóng biến sắc, bởi vì sau khi linh căn chín tấc ở phía xa dừng lại xong thì nó dần dần xoay người. Mặc dù nó không có mặt, nhưng trên người nó lại bộc phát ra một cỗ khí tức lạnh lẽo khiến cho Vương Bảo Nhạc phải giật mình. Cỗ khí tức này không hề giống với đám linh căn còn lại một chút nào, giống như là một kẻ sát phạt quả đoán, muốn nhằm chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc vậy. Điều này thật là kỳ lạ, nếu xét chỉ về phương diện bọn chúng là linh căn, chứ không phải là những con người thật thì làm sao có suy nghĩ được. Trong nháy mắt khi cỗ khí tức băng hàn này xuất hiện, thì linh căn chín tức đó đột nhiên bước tới với tốc độ cực nhanh. Vương Bảo Nhạc cơ hồ là không thấy rõ mọi thứ. Ngay sau đó, linh căn chín tức đã đến trước mặt Vương Bảo Nhạc, và nó giơ tay phải tung ra một chưởng. Quá nhanh. Trong lòng Vương Bảo Nhạc run lên, khí huyết chi hải màu vàng quanh người hắn đột nhiên bộc phát, tạo thành một lớp phòng hộ ngăn cản linh căn chín tức. Trong tiếng nổ mạnh, toàn thân Vương Bảo Nhạc rung mạnh, thân thể lùi lại vài bước, nhưng không hề dừng lại, mà dùng tốc độ nhanh nhất để lách mình qua một bên. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc lách mình tránh né, thì bàn chân của linh căn chín tấc kia đã dẫm xuống ngay chỗ mà ban nãy hắn dừng lại, khiến cho núi đá vỡ vụn, mảnh vỡ bay tán loạn. Tốc độ thế này, cho dù sức mạnh của nó chỉ bình thường thì cũng có thể được tăng phúc thêm rất nhiều. Ý thức của Vương Bảo Nhạc có phần dồn dập, thân thể tiếp tục lùi lại. Hắn nhào mắt và mặt nghiêm túc xưa này chưa từng có. Nó không phải là chân tức, nó cũng giống như mình, đều là bổ mạch. Nhưng tốc độ của bổ mạch lại có thể nhanh tới vậy sao? Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, hắn vốn cho rằng là mình đã vào hàng cao nhất trong bổ mạch rồi. Nhưng nay được chứng kiến con linh căn chín tức này ra tay thì lập tức ý thức được bổ mạch của mình vẫn còn chưa tới cực hạn. Tốc độ nhanh thế này thì đánh kiểu gì đây? Phải nghĩ cách làm cho nó chậm lại mới được. Vương Bảo Nhạc lùi lại, lập tức thu hồi kim thân. Lúc trước hắn bị khá nhiều linh căn đuổi theo, nhưng sau khi thu kim thân lại thì đám linh căn kia sẽ không cuồng bạo nữa. Quả nhiên lúc này cũng thế, ngay khi Vương Bảo Nhạc thu hồi kim thân, thì con linh căn chín tấc vốn phát ra khí tức lạnh lẽo, chợt bình tĩnh lại, không nhìn Vương Bảo Nhạc nữa mà bay lên, khoan thai đi về phía khác. Trông thấy việc phóng thích và thu hồi kim thân có thể khiến linh căn chín tấc đó phát cuồng và bình tĩnh lại như thế. Vương Bảo Nhạc chớp mắt nhìn, thân thể điều chỉnh vị trí, nhanh chóng lao ra rồi lại phóng thích kim thân. Ngay khi hắn phóng thích kim thân thì linh căn chín tấc đã rời đi, đột nhiên quay đầu lại, khí tức lạnh lẽo bộc phát lần nữa, nhắm thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn lúc trước khá nhiều. Khi nháy mắt nó đã xuất hiện trước mặt Vương Bảo Nhạc, tay phải đột nhiên giơ lên, muốn chộp lấy cổ hắn. Thậm chí là khi nó tới gần, linh khí chung quanh cũng bị dẫn động, tạo thành một cái lốc xoáy, cố định Vương Bảo Nhạc ngay tại chỗ. Tốc độ thế này khiến cho Vương Bảo Nhạc giật thót mình, nhưng lúc trước hắn vốn đã có chuẩn bị sẵn, lúc này mầm mống thôn phệ trong cơ thể lập tức lan ra, tạo thành một lực hút cực mạnh, hướng đổi hướng bàn tay của linh căn chín tấc đang chộp tới. Ngay khi thân thể con linh căn chín tấc này vừa bị khựng lại, tay phải bị hắn kéo đi, chộp lệch qua một bên, thì ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên. Một trưởng mang theo cái găng tay kia lập tức tóm lấy bàn tay phải của linh căn chín tấc. Vương Bảo Nhạc vừa bẻ mạnh khớp xương, vừa giơ chân trái lên đá vào bụng con linh căn chín tấc đó. Một tiếng, thân thể của linh căn chín tấc bị đá lùi lại. Vương Bảo Nhạc chớp lấy thời cơ, khí huyết toàn thân lại lan ra, nhờ vào lực phản chấn từ cú đá kia để thoát khỏi dòng xoáy linh khí nọ. Hắn lùi lại, phía sau hơn 10 trượng, bất chấp cơn đau nhói ở chân trái, nghi hoặc nhìn con linh căn chín tấc kia. Nó bị bắt mà vẫn có thể điều khiển linh khí chung quanh hóa thành dòng xoáy vây khốn mình lại. Kiểu đánh này hơi giống với kiểu đánh của Triệu Nhã Mộng, nhưng Triệu Nhã Mộng là dựa vào trận pháp, còn nó thì lại thiện về đấu pháp của hệ chiến võ hơn. Nhưng có thể chiến đấu kiểu này được sao? Tim của Vương Bảo Nhạc đập nhanh hơn, hai mắt lóe sáng. Trưởng viện đã từng nói, rất có thể tất cả linh căn chân tức đều là thứ tựa như hạt giống do những người còn sót lại của nền văn minh chưa giữa đó ngưng tụ ra được. Như vậy chẳng phải nói ở trong nền văn minh tràn đầy tu sĩ đó, dựa vào tư chất khác nhau thì linh căn của bọn họ ngưng tụ ra cũng phần rõ ưu khuyết mạnh yếu à? Nếu như vậy thì có thể giải thích rõ vì sao lại có một tấc và chín tấc. Nếu như một tấc là loại bình thường thì có phải là linh căn chín tấc đại biểu cho những tu sĩ thiên kiêu của nền văn minh đó biến thành hay không? Nhưng linh căn chín tấc này khó nhằn ở chỗ tốc độ nó quá nhanh và cách điều khiển linh khí quỷ dị của nó. Nếu có thể hóa giải, thì chẳng phải mình có thể đánh tan nó rồi sao? Suy nghĩ trong đầu Vương Bảo Nhạc nhanh chóng chuyển động, chiến ý trong mắt hắn cũng lóe lên. Lúc này, linh căn chín tấc bị hắn đá lùi lại, cũng ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Trong ánh mắt ngưng trọng của Vương Bảo Nhạc, linh căn chín tấc này chậm rãi giơ tay phải lên, sau đó siết chặt bàn tay lại, điều động linh khí chung quanh thêm lần nữa, tạo thành lốc xoáy vô hình, phát ra những tiếng ầm ầm. Tất cả khiến đồng tử Vương Bảo Nhạc co rút lại. Trước kia, đối phương ra tay điều khiển biến linh khí thành lốc xoáy cầm chân hắn, đã khiến hắn giật mình lắm rồi. Nay thế cảnh này thì loáng thoáng đoán ra, dường như đối phương dựa vào kỹ xảo chi huyết nào đó để làm được như thế. Nhưng không thể nhìn ra được cụ thể là cái gì, vậy nên hắn lập tức lùi ra sau, hoặc kéo dài khoảng cách. Nhưng ngay khi Vương Bảo Nhạc lùi lại, thì linh căn chín tấc này cũng giơ nắm đấm tay phải lên, cách không đánh một quyền về phía Vương Bảo Nhạc. Cả hai cách nhau 10 trượng, nhưng một quyền này đánh tới lại giống như đánh lên giữa cơn lốc xoáy linh khí vô hình kia, khiến cơn lốc linh khí bị nó kéo tới, đột nhiên bùng nổ với khí thế rời non lấp biển, đánh thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Như vậy cũng được sao? Vương Bảo Nhạc biến sắc, trực tiếp lấy ra pháp khí ngăn cản. Tiếng ầm ầm vang lên bên tai, hắn chỉ cảm thấy mình như bị một con sóng lớn cuốn phăng, miệng phun máu tươi, thân thể thì bị đánh lui lại. Linh căn chín tấc đuổi theo, sát khí mãnh liệt, tay phải giơ lên siết một cái, ngưng tụ linh khí xung quanh thêm lần nữa, đánh thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc, ào ào như một con thú dữ. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập, thân thể hắn lảo đảo lùi lại, nhưng ánh mắt không chớp lấy một lần. Cùng một chiêu, đối phương đã dùng 2-3 lần. Lần đầu tiên khiến Vương Bảo Nhạc giật mình, lần thứ hai hắn ẩn ước nhìn ra mánh khóe. Lần thứ ba này thì Vương Bảo Nhạc trợn to hai mắt, mặc dù vẫn không thể nhìn rõ kỹ xảo của đối phương, nhưng dựa vào sự nhạy cảm kinh người với linh khí nên cũng cảm nhận ra được quá trình. Điều khiển cơn lốc lại đánh vào giữa cơn lốc, khiến cho cơn lốc linh khí vô hình này bị hủy, từ đó tạo thành từng làn sóng linh khí cực mạnh. Đây chẳng khác nào, nó coi linh khí như nước biển. Sau khi nhìn rõ mánh khóe, trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng chấn động. Khi mà để ý thấy tốc độ của đối phương thì hắn lập tức hiểu ra. Tốc độ của nó cũng liên quan đến việc điều khiển linh khí. Trong đầu Vương Bảo Nhạc sáng ngời, tất cả đều thấy rõ ràng, trong lòng hắn vô cùng dạo dực. Kiểu đánh điều khiển linh khí của đối phương dường như đã mở toang một cánh cửa mới trong lòng Vương Bảo Nhạc, nâng cao hiểu biết về kỹ năng chiến đấu của riêng Vương Bảo Nhạc lên. Mặc dù đến giờ hắn vẫn khó mà nhìn thấu được kỹ xảo mà đối phương đã dùng, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì kỹ xảo không quan trọng, ý thức mới là trọng điểm. Dù hắn vẫn không thể bắt chước được 100%, nhưng có thể nhờ vào vài cách khác để mà làm theo. Lúc này, khi linh căn chín tấc xông tới thì hai mắt Dương Bảo Nhạc lóe lên, mầm mống thôn vệ trong cơ thể ngưng tụ trên tay phải, tự như hóa thành một cái lỗ đen, đột nhiên bộc phát ra. Chỗ linh khí đang ập tới tựa như biển rộng mênh mông lại bị hắn dẫn dắt ùa sang tay phải. Trong lúc chỗ linh khí này xuất hiện, Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, tay phải giơ lên thật mạnh. Hắn vừa giơ lên thì chỗ linh khí xung quanh bị hắn dẫn dắt tới cũng bay lên, tựa như hóa thành một bức tường linh khí chặn lại ở trước người của linh căn chín tấc đang lao tới. Tiếng nổ mạnh vang lên, một quyền của linh căn chín tấc trực tiếp bị cản lại, nện vào bức tường linh khí nọ. Vì lực phản chấn quá mạnh nên thân thể phải lui lại vài bước. Vương Bảo Nhạc đang định đuổi theo, nhưng tốc độ của con linh căn chín tấc này quá nhanh, vừa lùi lại lại vừa tranh thủ nhảy về sau hơn 10 trượng. Vương Bảo Nhạc thấy thế liền dừng chân lại, trong mắt còn mang theo vẻ kích động. Trận chiến này có ý nghĩa quá lớn với hắn. Hóa ra, cổ võ còn có thể đánh được như thế. Mầm mống thôn phệ của ta chỉ có thể hút, còn phóng thì cần phải đến pháp khí rồi. Nếu như có thể thu phóng tự nhiên, thì xét từ trình độ nào đó, ta có thể khớp với kỹ xảo của linh căn chín tấc này. Vương Bảo Nhạc hưng phấn hẳn lên, thân thể của linh căn chín tấc lại ghé lên một cái, muốn xông tới lần nữa. Nhưng Vương Bảo Nhạc nhanh chóng giơ tay phải lên ấn nhẹ một cái ở trước mặt, vừa ngăn cản vừa lập tức thu hồi kim thân trong cơ thể. Ngừng lại cái nào, đợi ta suy nghĩ thật kỹ xong thì chúng ta đánh tiếp. Khi Vương Bảo Nhạc thu hồi kim thân, giơ tay lên kêu ngừng, thì linh căn chín tức đột nhiên dừng bước, ý thức lạnh lẽo cũng tan biến, không thèm ngó tới Vương Bảo Nhạc nữa. Nó xoay người từ từ bay về phía dãy núi kia. Vương Bảo Nhạc thấy đối phương định đi thì sốt ruột. Nó đi rồi thì lát nữa, mình biết đi đâu mà tìm. Vương Bảo Nhạc đang nghĩ xem nên bắt nó lại kiểu gì. Thấy thân ảnh linh căn chín tấc bay về phía xa, xuyên qua ngọn núi trước mặt, rồi chui ra đầu bên kia, bay lên bầu trời. Cảnh này khiến cho Vương Bảo Nhạc lập tức há hốc mồm, hắn cười khổ, từ bỏ suy nghĩ muốn nhốt đối phương lại. Hắn khoanh chân ngồi xuống, rồi lấy linh thạch 7 màu ra, bắt đầu vẽ hồi văn. Hiện tại Vương Bảo Nhạc không vội đột phá cổ võ nữa, hắn cảm giác là mình nhất định phải thử một phen để xem có thể đánh bại và hấp thu linh căn chín tức này không. Nhưng nó mạnh mẽ như thế này, vậy thì lúc trước những người khác thử hấp thu kiểu gì mà biết là nó không thể nào hóa thành linh căn được chứ? Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây ẩn ước đoán được điều gì, hắn thầm nghĩ, dù sao thì sau khi trở thành chân tức cảnh vẫn có thể ở lại nơi này một đoạn thời gian, dùng cảnh giới tu sĩ để chấn áp chín tức cho kẻ khác hấp thu chắc là vẫn được. Cho dù là một tu sĩ chân tức cảnh không đủ, nếu như tính toán ổn thỏa thì vài tu sĩ chân tức cảnh cùng xông lên vây công cũng được mà. Nếu như đúng suy đoán này thì bốn đạo viện đã đánh nhau với con linh căn chín tức này rồi, hẳn là cũng hiểu về cách chiến đấu của nó. Nhưng vì sao trước kia mình chưa từng được nghe nói tới điều này? Những suy nghĩ này lóe lên trong đầu Vương Bảo Nhạc, hắn hít sâu một hơi, không nghĩ vẩn vơ nữa mà dồn tâm trí vào việc cấu tạo hồi văn. Hấp thu thì có thể dùng mầm mống thôn phệ, sức phóng thì cần phải dựa vào hồi văn. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, dần nảy sinh sáng kiến và bắt đầu khắc họa. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thoát cái đã là 3 ngày. Trong quê hương linh tức này, theo số lượng người có được linh căn 7 tức tăng lên thì phạm vi tìm kiếm linh căn 8 tức cũng được mở rộng. Lúc này Vương Bảo Nhạc đang đứng trong sơn cốc, đầu tóc rối bù, nhìn cái găng tay ở trên tay phải mà trong mắt lộ rõ vẻ hưng phấn. Xong rồi, găng tay này của ta đã được thêm vào rất nhiều linh bôi làm từ linh thạch 7 màu và đã điều chỉnh lại một loạt hồi văn. Vương Bảo Nhạc cố dằn cơn hưng phấn lại, mầm mống thôn vệ trong cơ thể đột nhiên tản ra, lực hút cực mạnh phát ra từ trong găng tay ở bên tay phải, hút rất nhiều linh khí dồn tới. Không đợi chúng dung nhập vào trong lòng bàn tay thì hắn đã hét lớn một tiếng, tay phải giơ lên, siết chặt lại, tung một đấm về phía trước. Một quyền này đánh ra, găng tay của hắn trực tiếp phát ra ánh sáng màu đen. Một cỗ lực trùng kích vô cùng kinh người lập tức bạo phát, đồng thời va mạnh vào chỗ linh khí vô hình đã bị hắn hút tới, trực tiếp tạo thành một làn sóng linh khí cực mạnh, giống như chiêu thức mà linh căn chín tức đã dùng. Tiếng nổ mạnh vang vọng khắp nơi, hư không trước mặt Vương Bảo Nhạc vặn vẹo, mặt đất trực tiếp nứt ra thành vô số vết nứt khổng lồ và vô cùng đáng sợ. Thành công rồi. Vương Bảo Nhạc kích động ngửa mặt lên trời cười lớn. Lần này thì cải tạo găng tay chính là vì muốn mượn nhờ gió lốc của nó để hóa thành lực trùng kích, tạo thành lực bộc phát cực mạnh khi va chạm với chỗ linh căn được kéo tới. Nhất là sức lực bản thân Vương Bảo Nhạc vốn đã cực lớn, tốc độ lại nhanh, nên được găng tay gia trì thì lực trùng kích đó lại càng thêm lớn, uy lực được tạo ra sau khi va chạm với linh căn cũng được tăng thêm. Nhưng nó có nhược điểm, ấy chính là cái găng tay này phải thừa nhận áp lực cực lớn mà đáng lý ra Vương Bảo Nhạc phải thừa nhận, cho nên nó rất dễ bị hỏng. Nhưng điểm này Vương Bảo Nhạc cũng đang nghĩ tới, thậm chí hắn còn dùng hồi văn để ké cho cỗ áp lực này khiến cho nó tản ra ngoài. Ở trình độ nào đó thì có thể coi như tăng thêm uy lực của găng tay. Tuy rằng vẫn có cực hạn, nhưng ở cái giai đoạn này thì cái găng tay đó đã cực kỳ bất phàm rồi. Cho nên mới nói ý thức mới là điểm quan trọng nhất. Vương Bảo Nhạc vừa định đi tìm, nhưng sau khi nghĩ kỹ thì hắn lại khoanh chân ngồi xuống triển khai kim thân để cho khí huyết tản ra. Để xem thử coi có dụ được nó tới hay không, nếu không dụ tới được thì mới đi tìm. Trong lòng Vương Bảo Nhạc thầm cầu nguyện, im lặng và chờ đợi. Lần này hắn chờ tận một canh giờ, thấy đối phương không tới, Vương Bảo Nhạc thở dài đang định từ bỏ, thì đồng tử đột nhiên co rút lại, hắn chú ý tới trên bầu trời có một đạo tàn ảnh đang bay đến rất nhanh. Linh khí chung quanh cũng bị điều khiển tạo thành gió lốc vô hình, theo nó tới gần thì một cỗ áp lực cực lớn giáng xuống. Thực sự là dụ tới được rồi. Vương Bảo Nhạc vô cùng vui mừng, ngay khi linh căn chín tức đến thì mầm mống thôn vệ trong cơ thể hắn đột nhiên bộc phát, linh khí chung quanh bị dẫn dắt ùa tới chỗ nắm đấm tay phải của Vương Bảo Nhạc, găng tay phát ra ánh sáng lấp lánh, trực tiếp tung ra một quyền bạo. Trong chớp mắt, linh khí va mạnh vào nhau, sức mạnh từ làn sóng linh khí do linh căn chín tức tạo ra đã bị Linh Bảo Nhạc bắt chước giống y hệt. Tiếng ầm ầm đột nhiên xuất hiện, tiếp theo thân thể của linh căn chín tức chấn động dữ dội, lùi lại hơn 10 trượng rồi đáp xuống mặt đất. Vương Bảo Nhạc cười lớn, thân thể vọt lên, không hề bị động như lúc trước nữa, hắn lúc này chủ động ra tay với linh căn chín tức. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc sắp sửa đến gần, linh căn chín tức này đột nhiên giơ chân phải đạp mạnh trên mặt đất, tiếng nổ mạnh vang lên, nó không hề mượn lực để lao ra mà vẫn đứng im tại chỗ. Sau cơn chấn động đó, mặt đất chung quanh chỗ nó đứng bộc phát ra từng làn sóng chấn động cực mạnh. Những làn sóng này lan ra, ảnh hưởng tới linh khí chung quanh. Không biết làm sao mà lại nhờ linh khí khiến chấn động này lan ra giữa không trung, tựa như nguyên lý dẫn điện vậy. Trong nháy mắt đã lan ra khắp nơi, khiến núi đá chung quanh sụp đổ, từng gốc đại thụ bị đánh nát. Thân thể Vương Bảo Nhạc chấn động, lục phủ ngũ tạng đều đau đớn. Tuy có phần bất ngờ, nhưng lúc trước hắn đã chuẩn bị chu toàn. Lúc này hét lớn một tiếng, bàn tay phải, mang găng tay cũng lập tức đánh ra, kích phát ra pháp khí găng tay, khiến cho hồi văn ngoại phóng được khắc sẵn trên đó lập tức bộc phát, lại phối hợp với mầm mống thôn phệ trong cơ thể, trực tiếp nện xuống đất một quyền. Khi nắm đấm hạ xuống, mặt đất chấn động một hồi, tiếng nổ không mạnh lắm, nhưng trong hư không chung quanh lại liên tục vang lên những tiếng nổ như hai luồng linh khí va chạm vào nhau. Ta lại học thêm được một chiêu, cổ võ nên đánh kiểu này mới đúng chứ. Tuy rằng ta không có kỹ xảo như ngươi, nhưng ta có pháp khí. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên, chiến ý trong mắt sục sôi, ý chí chiến đấu dâng trào xưa nay chưa từng có. Hắn lập tức lao đến gần, linh căn chín tức, giao thủ với nó. Tiếng nổ ầm ầm liên tục vang lên, Vương Bảo Nhạc và linh căn chín tức trực tiếp đánh ra hơn 100 quyền, mỗi quyền đều làm linh khí chung quanh dậy sóng, chẳng những là dùng thân thể đối kháng mà còn dùng linh khí để đối kháng với nhau. Vương Bảo Nhạc càng đánh càng hăng, khả năng điều khiển linh khí càng ngày càng thuần thục. Ở đây không có người khác, bằng không có ai nhìn thấy nhất định sẽ vô cùng hoảng sợ, không tin nổi đây là cổ võ đang chiến đấu với nhau. Ai không biết còn tưởng đây là chân tức đang giao thủ. Linh căn chín tức dần rút lui, thân ảnh cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Mặc dù Vương Bảo Nhạc cũng rất mệt mỏi, nhưng tinh thần thì vô cùng phấn khởi. Một mặt là chiến pháp ở cổ võ cảnh có sự đột phá, chiến lực tăng mạnh, một mặt khác là khát vọng với linh căn chín tức. Mặc kệ có hấp thu được hay không, nhưng nếu không tự mình thử nghiệm một phen thì hắn sẽ không cam lòng. Nhất là Vương Bảo Nhạc cảm giác kim thân của mình có sức hấp dẫn cực lớn với linh căn chín tức này, nói không chừng là mình thực sự có thể hấp thu được. Trong sự mong mỏi và hưng phấn này, Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, lại lao lên lần nữa. Dần dần thân thể linh căn chín tức xuất hiện tình trạng vỡ vụn, những vết nứt lan ra, cuối cùng theo khí huyết tàn thân lan mạnh, kim quang trên người bùng lên. Vương Bảo Nhạc tung ra một quyền, linh căn chín tức đột nhiên chấn động rồi tan vỡ. Nó hóa thành một làn khói màu bạc chứ không còn là màu xanh. Luồng khói bạc này rõ ràng không giống bình thường, nó vừa nồng đậm hơn lại mang theo cảm giác linh động nào đó. Lúc này nó vừa xuất hiện, theo Vương Bảo Nhạc khẽ hấp thu một cái, lập tức bay thẳng về thân thể hắn, nháy mắt ngưng tụ ở chỗ linh căn tám tức ở đan điền. Trong lúc Vương Bảo Nhạc nơm nớp lo lắng căng thẳng thì luồng khói màu bạc này đã phủ kín linh căn tám tức của hắn, nhưng lại không chịu thay thế, hình như có vẻ ghét bỏ lắm. Cho nên sau khi lượn vài vòng thì nó ngoáy đít định chui ra khỏi người hắn. Cảnh này khiến cho Vương Bảo Nhạc nổi đóa, hắn trừng mắt lên. Cái đậu xanh nhà mi, ta không ghét bỏ ngươi thì thôi, ngươi lại dám ghét bỏ ta. Gần như ngay khi cơn tức giận của Vương Bảo Nhạc sắp phun trào, luồng khói bạc này nhanh chóng tản ra khỏi đan điền của hắn, tựa như phong thân bổ mạch của Vương Bảo Nhạc không tồn tại vậy. Nó giống như một con ngân long trực tiếp xuyên thẳng ra khỏi cơ thể hắn hơn phân nửa. Phong thân bổ mạch bình thường thì có thể đóng kín tất cả huyết mạch, khiến cho khí tức khó có thể tản ra ngoài. Trong đó bổ mạch đỉnh phong còn có thể khiến cơ thể như tường đồng vách sắt trong một thời gian ngắn, triệt để phong bế toàn bộ nội ngoại cơ thể. Lúc này thấy chín tức linh căn mình vất vả lắm mới xử lý được lại định rời đi như thế, Vương Bảo Nhạc lập tức sốt ruột, quay lại cho ta. Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng, mầm mống thôn phệ trong cơ thể bộc phát thật mạnh, phát ra lực hút kinh người. Khí tức màu bạc đã chui ra, giống như bị túm chặt hút về một lần nữa. Mau thay thế nó, trở thành linh căn của ta, mau. Vương Bảo Nhạc trừng mắt gầm lên một tiếng. Khí tức màu bạc bị hắn hút lại kia đang lượn một vòng trong cơ thể hắn, sau đó ngưng tụ lại chỗ linh căn tám tức ở đan điền. Nhưng cũng giống hệt lần trước, cảm giác kết bỏ kia là rất rõ ràng. Nó lượn vài vòng xong thì lại muốn rời đi. Lúc này, Vương Bảo Nhạc sao có thể cho phép, hắn lại bộc phát ra lực hút để kéo nó trở về. Không có cửa chạy đâu nhá, cửa sổ cũng không có đâu. Vào nhà của Vương gia ra đây rồi, thì hãy biết điều mà chấp nhận số phận đi. Vương Bảo Nhạc vỗ bụng phành phạch. Nhưng ngay khi hắn nói xong, thì như khí tức màu bạc này có vẻ không kiên nhẫn nữa. Nó lan rộng ra, hóa thành một luồng khói lớn, len lỏi ra khắp toàn thân Vương Bảo Nhạc, dường như muốn chui ra khỏi cơ thể hắn. Chơi nhau với ta. Vương Bảo Nhạc trợn mắt, cắn răng vận chuyển tu vi. Toàn thân phát ra kim quang sáng chói, tựa như tạo thành một tầng phong ấn bên ngoài thân thể, triệt để phong kín tất cả các vị trí trên người. Làn khói màu bạc đang lan ra chạm phải kim thân của Vương Bảo Nhạc, tiếng nổ nhẹ vang lên trong cơ thể hắn. Lần đầu tiên làn khói màu bạc này bị ngăn lại, không thể nào xuyên qua được kim thân của Vương Bảo Nhạc. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc hưng phấn cười to. Ông đây vất vả lắm mới thu được nhà ngươi, giờ lại muốn chạy à? Không có cửa đâu nha. Hôm nay, ngươi theo thì theo, không theo cũng phải theo. Vương Bảo Nhạc lại vỗ bụng thật mạnh, vẻ mặt đầy hưng phấn. Nhưng dần dần hắn cảm giác cách đối đãi và lời nói của mình đối với khí tức màu bạc này nó cứ sai sai thế nào ấy. Sao tự dưng lại có cảm giác y như là ép uổng con gái nhà lành thế này? Không đúng, ta nghĩ sai rồi. Đây là ta đang khiến nó cải tà quy chính mới đúng. Vương Bảo Nhạc nghĩ vậy lập tức an tâm hẳn, còn có cả cảm giác hãnh diện nữa. Vậy nên hắn vừa duy trì kim thân phong tỏa, vừa vận chuyển lực hút của mầm mống thôn phệ, khiến cho khí tức màu bạc trong cơ thể chẳng những không thoát ra được mà còn bị điều khiển bay vòng quanh liên căn tám tấc kia. Mỗi lần nó muốn chạy thoát thì đều bị lực hút trong cơ thể Vương Bảo Nhạc hút thẳng về chỗ linh căn, rất có khí thế kiểu ép đối phương không tha. Nhưng khí tức màu bạc này cũng cứng đầu dữ lắm, đã bị Vương Bảo Nhạc ép tới mức này rồi mà vẫn không chịu thay thế, liên tục xoay vòng chứ không thèm nghe theo. Thấy đối phương chống cự cứng đầu như thế, Vương Bảo Nhạc cũng nóng lên. Tiểu linh căn, người ngon lắm, nhưng ngươi thực sự cho rằng lão tử không làm gì được ngươi sao? Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, trong mắt lộ rõ vẻ quyết đoán, hắn chui tọt vào trong cái huyệt động ở cửa sơn cốc. Sau khi dùng đá vụn chung quanh lấp kín cửa vào, hắn khoanh chân ngồi xuống, hít sâu một hơi. Ta không cần thay thế, ta sẽ trực tiếp bắt ngươi, nối thêm vào. Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, khí huyết tản thân thu lại, sau đó từ từ thu hồi kim thân ở bên ngoài vào trong cơ thể. Cách này cũng giống như là áp xúc khí huyết lại vậy, tựa như thu ép thành phong ấn. Thân thể Vương Bảo Nhạc không còn phát ra kim quang nữa, nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy kim quang đang thu dần vào trong da thịt của hắn. Theo việc áp xúc diễn ra, khí huyết lẫn kim quang đang co rụt lại trong cơ thể hắn, lấy linh căn làm trung tâm, ngày càng co rút lại, cuối cùng ngưng tụ hết ở chung quanh của linh căn. Lúc này nó tựa như hóa thành một lớp phong ấn, cố định khí tức màu bạc kia với phần cuối của linh căn tám tức. Nhất là phong ấn áp xúc này còn rất mạnh, còn kim quang kia vậy mà cứng ngắc vây xung quanh khí tức màu bạc đó, khiến cho nó không thể nào tản ra được. Vậy nên chẳng khác nào bị cưỡng chế phải nối liền, thậm chí là còn không thể di chuyển mảy may. Giống như nó bị ép cứng ngắc ở đó như đổ khuôn vậy, nơi duy nhất nó có thể di chuyển được cũng chỉ có chỗ là nối liền với linh căn tám tức mà thôi. Đây là con đường duy nhất mà Vương Bảo Nhạc cố ý trở lại. Trong lúc xung quanh không ngừng áp xúc lại, lựa chọn duy nhất của khí tức màu bạc này cũng chỉ có dung nhập vào linh căn tám tức, hòa là một thể với nó. Lúc này, Vương Bảo Nhạc vẫn liên tục áp xúc chứ không hề ngừng lại, mà trọng điểm nằm ở chỗ khí tức màu bạc này theo phong ấn ngày càng thu nhỏ lại, thì ngay cả khí tức màu bạc cũng liên tục bị chèn ép, ẩn ước phát ra những tiếng vang răng rắc. Nếu như người không dung hợp, dù có phải nghiền nát người đi nữa, ta cũng không thả ngươi ra đâu. Vương Bảo Nhạc bất chấp tất cả gầm lên một tiếng, lực áp xúc lại tăng thêm. Nếu đổi lại là người khác thì sẽ không làm được như vậy, nhưng Vương Bảo Nhạc lại có được kim thân, điều khiển khí huyết kim thân hóa thành phong ấn, cho nên bản thân hắn đã khác hẳn với người thường. Rốt cuộc, hình như khí tức màu bạc này bị ép tới đường cùng, sau một hồi bạo động ngắn ngủi thì bắt đầu chấp nhận dung hợp với linh căn tám tức của Vương Bảo Nhạc. Thấy khí tức màu bạc đó khuất phục thì Vương Bảo Nhạc lộ vẻ cuồng hỉ, hắn kích động vô cùng, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, trán mướt mát mồ hôi. Thực ra hắn làm như thế này cũng rất là mạo hiểm, hắn đã chuẩn bị tinh thần, một khi đối phương liều mạng bất chấp thì mình sẽ phải lập tức nghĩ cách cứu vãn. Thấy mọi thứ thuận lợi như thế, lại nghĩ đến chuyện linh căn chín tức không ai khống chế nổi, lại bị mình hàng phục, thì Vương Bảo Nhạc lập tức hưng phấn, thân thể cũng run lên nhẹ nhẹ. Chín tức, ta sắp trở thành linh căn chín tức xưa này chưa từng có rồi. Vương Bảo Nhạc ta quả nhiên không phải hạng tầm thường có thể so sánh được. Ngay cả linh căn chín tức cũng muốn đi theo ta. Ta có thể hiểu được sự lựa chọn của ngươi. Chín tức giỏi lắm, cố gắng lên. Vương Bảo Nhạc hí hửng mừng thầm, cảm thấy giấc mơ trở thành tổng thống liên bang của mình dường như lại gần thêm một bước, trong mắt lộ ra vẻ mong chờ. Nhìn khí tức màu bạc dần dung nhập vào linh căn tám tức, khiến linh căn tám tức lúc này giống như được bồi dưỡng, dần dần bắt đầu dài ra, tám tức một, tám tức hai, tám tức ba. Mãi cho đến khi khí tức màu bạc hoàn toàn dung nhập vào linh căn của Vương Bảo Nhạc, linh căn tám tức vốn có lúc này đã trực tiếp biến thành chín tức. Vương Bảo Nhạc cuồng tiếu vội khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt lộ rõ vẻ chờ mong. Hắn muốn dùng linh căn chín tức làm cơ sở để đột phá cổ võ cảnh, bước vào chân tức cảnh. Cảnh đột phá cổ võ, bước vào chân tức cũng không khó, chính là trồng linh căn ở trong đan điền, khiến cho căn tu lan ra khắp toàn thân, dung nhập vào trong tinh mạch, thay thế cho kinh mạch, hóa thành linh mạch. Từ đó thì tốc độ hấp thu linh khí sẽ nhanh hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là có thể lợi dụng loại linh mạch đã triệt để hòa làm một thể với cơ thể này để điều khiển linh khí, thay đổi kết cấu, biến thành thuật pháp, thần thông. Linh căn lan ra kết hợp với kinh mạch chính là tư cách thi triển thuật pháp, như thế có thể ngư dược long môn trở thành tu sĩ chân tức cảnh. Mà cái gọi là linh căn từ 1 đến 8 tức đó, thực ra độ dài của chúng sẽ quyết định độ hoàn mỹ của linh căn sau khi lan ra để thay thế kinh mạch. Linh căn 1 tức có thể khiến cho một phần kinh mạch của toàn thân hóa thành linh mạch. Người nào có 8 tức thì kinh mạch toàn thân có 8 phần sẽ hóa thành linh mạch, cứ thế mà suy ra. Có 9 phần hóa thành linh mạch rồi. Hai mắt Vương Bảo Nhạc lóe sáng, tu vi bộc phát, hắn bắt đầu đột phá. Thế nhưng, đúng vào lúc này, ở khu vực trung tâm của quê hương Linh Tức, cách đó khá xa, cũng chính là ngọn núi do mảnh vỡ thiên thạch giáng xuống hóa thành, đột nhiên chấn động ra. Khu vực chỗ ngọn núi đó chính là cấm địa ở quê hương Linh Tức này. Cho dù cổ võ có đến gần thì cũng không thể bước vào nửa bước. Một khi cố đâm đầu vào, nhất định sẽ bị tử trường nơi đây trực tiếp bóp nát cả sinh cơ. Trừ phi là phải đạt tới chân tức cảnh thì mới có thể vào được, nhưng cũng chỉ trong thời gian ngắn. Cho nên vì lần này chưa có ai đột phá cổ võ, nên vẫn chưa có ai tiến vào nơi đây. Nhưng chung quanh ngọn núi này vẫn có một số học sinh đứng từ xa nhìn lại giống như đang quỳ bái nó. Ngọn núi chấn động lập tức khiến đám học sinh này giật mình một phen. Không đợi cho bọn họ có kịp phản ứng gì, thì ngọn núi chợt chấn động dữ dội hơn nữa, thậm chí là còn có vô số phủ văn liên tục lóe lên trên thân núi. Theo phủ văn lóe lên, lại có từng đạo ánh sáng bắn ra từ trong ngọn núi nọ, tựa như biến thành một biển ánh sáng, điên cuồng khuếch tán ra chung quanh. Nhìn từ xa tựa như hào quang chói lóa, quét ngang cả trời đất. Đám học sinh có mặt trong quê hương Linh Tức lúc này, cách từ rất xa cũng có thể nhìn thấy ánh sáng bắn ngang bầu trời. Cả đám đều biến sắc, cảm thấy không dám tin. Chuyện gì thế này? Cái gì đây? Chẳng lẽ có kẻ xâm nhập sao? Nhưng ánh sáng này vô cùng mãnh liệt, cho dù là trưởng viện và tu sĩ của bốn đạo viện ở bên ngoài, cũng biến sắc nhìn những ánh sáng liên tục bắn ra ở trong quê hương Linh Tức. Chuyện gì thế này? Từ xưa tới nay chưa từng xảy ra sự việc như thế. Trưởng viện của bốn đạo viện lập tức biến sắc, vội vàng đứng dậy nhìn qua, nhưng ngay cả họ cũng không hiểu được tại sao lại thế. Thế nhưng tất cả đều cảm thấy vô cùng lo lắng, bởi vì mỗi học sinh ở đây đều là tinh anh, cổ võ của mỗi đạo viện. Nếu như có bất chắc gì thì đều là tổn thất cực lớn đối với đạo viện nhà mình. Thậm chí nếu như người mà đạo viện cực kỳ coi trọng xảy ra chuyện sẽ là tổn thất rất lớn. Cho nên, sau khi bốn vị trưởng viện nhìn nhau, lập tức lấy thẻ ngọc của mình ra, bắt đầu liên lạc với đảo thượng viện, chuẩn bị hành động cứu viện nếu như thực sự xảy ra chuyện. Ngay khi mọi người ở bên ngoài quê hương Linh Tức vô cùng lo lắng, thì đám học sinh ở bên trong cũng nơm nớp không yên, liên tục hít khí lạnh, trong lòng cũng sinh ra vô số suy đoán. Thậm chí có một số người lập tức chọn dừng việc tìm kiếm linh căn, định đột phá cổ võ để rời khỏi nơi này. Nhưng bình thường chỉ có những người chỉ có linh căn 5 tấc đổ xuống mới lựa chọn làm vậy. Còn những người đã có linh căn 6 tấc 7 tấc, dù cũng cảm giác nơi này có biến hóa, nhưng họ đều cắn răng không chịu đột phá. Nhất định phải tìm được 8 tấc, dùng linh căn 8 tấc mà đột phá. Trong lúc mọi người đưa ra vô số lựa chọn khác nhau, thì lúc này ở sâu bên trong ngọn núi, do mảnh vỡ tạo thành đó, nơi mà từ xưa đến nay không có bất cứ người nào đặt chân tới được, nơi đó có một phế tích đổ nát vô cùng khổng lồ. Ở trong phế tích này có vô số pho tượng và thi thể mặc quần áo đã cũ nát. Những pho tượng này trông giống hệt nhau, có 3 cái đầu với những dáng vẻ khác nhau. Có cái thì cười gian, cái thì tức giận, cái lại khóc lóc. Thân thể cao hơn 2 trượng, tựa như một chiến binh oai hùng, lại tựa như đến từ bên ngoài vũ trụ, toàn thân đen óng, khác hẳn với phong cách kiến trúc của phế tích chung quanh. Lúc này gần như toàn bộ pho tượng đều bị hư hao ở nhiều mức độ khác nhau. Từ chỗ thi hài chung quanh thì dường như khi còn sống, bọn họ đã có một trận quyết chiến vô cùng thảm thiết với chúng, rồi cuối cùng đồng quy vu tận. Duy chỉ có một pho tượng ở mép ngoài rìa, miễn cưỡng coi như còn nguyên vẹn, chỉ là mi tâm của nó đã bị một thanh trường thương đâm xuyên qua, lòi cả một nửa ra ngoài. Trên tay phải của pho tượng này còn cầm một ngọn đèn cũ kỹ, đã tắt. Đúng lúc này ngọn đèn đã tắt ngấm mấy, không hiểu vì sao lại lóe lên một tia lửa. Tia lửa này rất yếu ớt, tựa như có thể tắt lịm bất kỳ lúc nào. Trong lúc bập bùng lóe lên, còn ẩn ước biến ảo thành một đạo thân ảnh màu tím. Ngay khi thân ảnh này huyễn hóa ra, thì một giọng nói không hề có chút tình cảm, dường như không thuộc về sinh mạng thể nào, phát ra từ pho tượng đó, nó vang vọng khắp cả phế tích này. Phát hiện, kẻ cực hạn, tiêu diệt, thôn phệ. Tuy âm thanh trầm thấp nhưng đứt quãng, tựa như bị thương nặng khó mà chữa khỏi, nhưng lại giống như đã tồn tại quá lâu nên bị suy yếu. Lúc này nó vang lên, thân ảnh màu tím do ánh lửa trong ngọn đèn trên tay của pho tượng đột nhiên mở mắt rồi đi ra khỏi ngọn lửa. Ngay khi đi ra, toàn thân của nó phát ra ánh tím rạng ngời, có thể nhìn ra được đó là một người đàn ông, mặt không biểu tình, mái tóc dài tung bay, trên thân mặc áo giáp màu tím, toàn thân còn phát ra ánh sáng tím chói lòa. Nhưng áo giáp trên người hắn nhanh chóng vỡ nát, ánh sáng phát ra từ thân thể cũng mờ dần, thậm chí ngay cả thân thể bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại một đốm tím mờ ảo. Ngay cả đốm sáng này cũng lập lòe như muốn tan biến đi, tựa như tất thảy chỉ là huy hoàng hư ảo, nhưng này đã tiêu tán, suy yếu tựa như đốm lửa kia. Nhưng khi đốm sáng màu tím này tiêu tán hơn 9 phần thì cũng dần ổn định lại được, còn đúng một đốm sáng yếu ớt cực nhỏ, nó xông thẳng lên như muốn rời khỏi nơi này, hòa mình vào hư không. Nhưng ngay khi nó muốn rời khỏi, thì ánh sáng bên ngoài ngọn núi do mảnh vỡ kia tạo thành lại càng rực rỡ hơn, phủ văn lóe lên, tạo thành một cỗ sức mạnh chấn áp ầm ầm giáng xuống. Đốm sáng tím muốn rời đi, lập lòe không yên, dường như có một cỗ sức mạnh vô hình muốn tiêu diệt nó, khiến nó nhanh chóng ảm đạm xuống. Nhưng cuối cùng, nó vẫn xông thẳng qua được cỗ áp lực đó, miễn cưỡng bay vào hư không, rồi biến mất không còn tăm hơi đâu. Khi xuất hiện lại, thì nó ở giữa không trung của quê hương linh tức, nó lập lòe, dù đã chạy được khỏi nơi nó, nhưng ngọn núi liên tục phát ra ánh sáng, phù văn chớp lóe liên hồi, sức mạnh chấn áp kia vẫn còn tồn tại. Nó ập đến từ bốn phương tám hướng, liên tục đè nặng lên đốm sáng, như thể không ngừng lại được. Vừa chống cự cỗ chấn áp vô hình đó, đốm sáng lại càng mờ nhạt hơn, nhưng tốc độ của nó không hề chậm lại. Sau khi tập trung về một hướng thì nó phóng tới như tia chớp, mà hướng nó phóng tới kia đúng là chỗ ngọn núi Vương Bảo Nhạc đang ở. Phát hiện kẻ cực hạn, tiêu diệt, thôn phệ. Trong nháy mắt đốm sáng này xuất hiện bên ngoài ngọn núi đó, nó cũng không dừng lại, mà mang theo sức mạnh như lôi đỉnh vạn quân, lao tới thật nhanh. Lúc này thì Vương Bảo Nhạc đang ngồi trong hang động, linh căn chín tấc trong cơ thể đã không còn là màu xanh nữa, sau khi dung hợp với chín tấc xong, nó đã biến thành màu bạc. Lúc này, nó đang tản mát ra vô số nhánh rễ, vượt qua mầm mống hạt giống, nhanh chóng lan ra khắp toàn thân, dung hợp cùng với kinh mạch trong người hắn. Toàn bộ quá trình này chẳng hề đau đớn gì, mà còn có cảm giác thoải mái từ thể xác đến tinh thần, tựa như là sinh mạng và thân thể đang tiến hành lột xác, một bước tiến hóa quan trọng. Cảm thụ được linh căn trong cơ thể lan ra, kinh mạch thay đổi từ một phần cho đến bảy phần, Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn. Hắn cũng cảm giác được độ nhạy cảm với linh khí của mình đang tăng lên rất nhanh. Nếu so ra, thì Vương Bảo Nhạc cảm thấy linh khí giống như là hơi lạnh của mùa đông vậy. Trước kia mình mặc quần áo, mặc dù cũng thấy lạnh, nhưng dẫu sao không rõ ràng lắm. Nhưng bây giờ tựa như cởi hết quần áo mà đứng giữa trời đông gió rét, cái loại trải nghiệm nhạy cảm thay đổi đối với cái lạnh hoàn toàn khác hẳn. Lát nữa, khi đã hoàn thành đột phá, thì ta phải tới ngọn núi kia xem thử. Trưởng viện đối xử với ta rất tốt, đạo viện cũng không tệ. Nếu như có thể giúp họ lấy thêm được chút tài liệu ra ngoài, thì phải lấy nhiều một chút mới phải đạo. Vương Bảo Nhạc cảm giác là mình sắp sửa đột phá, trong lòng lại càng thêm mong chờ. Nhưng đúng lúc này, dị biến lại xảy ra. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì sẽ hẹn gặp lại các bạn vào trong những phần sau. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Mình đã cố gắng điều chỉnh lại cái mic rồi, để hy vọng là những cái đoạn nào mà nó không bắt kịp thì nó sẽ không còn bị giống như trước là tiếng nó thay đổi nữa. Mong các bạn thông cảm nhé.